từng có giá trị không nhỏ. Truyền thừa có rất nhiều chủng loại, đủ kiểu đủ dạng, nhưng đại khái trên thị trường phân ra 4 đẳng cấp. Cường đại nhất đương nhiên là tuyệt học, kém hơn một chút là bất phàm, là chỉ những truyền thừa có tiềm lực trở thành tuyệt học. Tiếp theo là tinh phẩm, ý chỉ truyền thừa ưu tú có điểm độc đáo. Truyền thừa bình thường nhất gọi là phổ hàng. Mỗi một tầng thứ lại chia nhỏ thành cấp giáp và cấp ất. Mỗi tầng thứ đều cần phải bình phán giám định ở toàn phương vị, cần có nhân viên chuyên nghiệp đánh giá. Loại bất phàm và tuyệt học, trưởng lão sẽ có cơ cấu chuyên biệt tới bình phán và giám định. Tăng phẩm giai của truyền thừa cũng là một đường lối trọng yếu để thu được thiên huân. Vô luận là ai, có thể phát triển nguyên bản bất phàm truyền thừa đến tuyệt học, trưởng lão hội sẽ khen thưởng lượng lớn thiên huân. Dù tuyệt học mới sáng lập không công khai cho trưởng lão hội, khen thưởng cũng sẽ không ít. Trưởng lão hội hy vọng thông qua phương thức như vậy, để giúp các loại truyền thừa không ngừng phát triển. Nếu như muốn bán ra, chính là lượng tài phú kinh người. Trưởng lão hội và thế gia đều nguyện ý đưa khoản tiền lớn, để mua một loại tuyệt học hoàn toàn mới. Hàng năm đều sẽ có người bởi vì để thăng truyền thừa tới tuyệt học, mà danh tiếng vụt lên, gia sản phong hậu, điều này cũng hấp dẫn lượng lớn nguyên tu có tài hoa đắm chìm. Tỷ như bắt đầu của Ngài Huy chính là ất đẳng bất phàm. Nếu như hắn có thể suy diễn phát triển bắt đầu lên tuyệt học, cho dù là tuyệt học cấp ất thôi thì đời này hắn cũng đủ tiền để tiêu rồi. Từ bất phàm đến tuyệt học, nhìn chỉ chênh lệch một bước lại không khác lạch trời. Ba môn truyền thừa của Mạp Mạp đều là tinh phẩm. Bất Diệt Lò Luyện là một môn truyền thừa tôi rèn thể, chú trọng thân như lò luyện, nguyên lực liệt hỏa, huyết nhục như sắt, liệt hỏa ngày đêm rèn luyện. Một khi bắt đầu tu luyện Bất Diệt Lò Luyện thì không cần phải tận lực tu luyện, hỏa nguyên lực trong cơ thể cứ như hỏa diễm trong lò luyện, không ngừng rèn luyện thân thể của tu luyện giả. Bất Diệt Lò Luyện có tác dụng đề cao thân thể hỏa tu trên toàn bộ phương vị, tu luyện đơn giản, nhưng môn truyền thừa này cũng có khuyết điểm, đó chính là tu luyện cực kỳ thong thả, cần lòng kiên trì bền bỉ mới có hiệu quả. Cũng vì khuyết điểm này, nó mới bị xếp tinh phẩm hạng ất. Toàn Quy Thuẫn là một môn truyền thừa loại thuẫn, mà tất cả ngũ hành nguyên tu đều có thể tu luyện, có thể thông qua lực lượng xoay tròn để hóa giải công kích của đối phương, sừng sững bất động. Rất ít nguyên tu thích tu luyện thuẫn, hơn nữa đa số lấy lực lượng làm sở trường, mà Toàn Quy Thuẫn lại cực kỳ chú trọng kỹ xảo. Toàn Quy Thuẫn cũng là tinh phẩm hạng ất. Trong ba loại truyền thừa, Hồng Hà Đái là tinh phẩm loại giáp. Nó có thể hình thành một cái dải hỏa diễm xung quanh hỏa tu, tựa như con sông đỏ lơ lửng, nên mới có tên gọi như vậy. Hồng Hà Đái có thể tiến thân tinh phẩm loại giáp tự nhiên có điểm độc đáo riêng của nó. Dải hỏa diễm ngoại trừ có thể gây thương tổn cho địch nhân ra còn có thể hấp thu nguyên lực tản ra từ công kích của đối phương để không ngừng đề cao bản thân. Hồng Hà Đái là lợi khí đánh lâu dài, đặc biệt thích hợp thuẫn thủ. Giá cả của nó hơn cả tổng hai môn truyền thừa Bất Diệt Lò Luyện và Toàn Quy Thuẫn cộng lại. Nếu để Mập Mạp chọn ba loại, gã nhất định sẽ thiêu ba loại truyền thừa đắt nhất. Sư Tuyết Mạn giúp gã chọn lựa ba môn truyền thừa đã phải suy nghĩ cặn kẽ, việc tăng lên sức chiến đấu cho gã là chuyện cực kỳ cấp thiết dựng xào thấy bóng. Điều này cũng là vì sao Mập Mạp tràn đầy lòng tin. Người khác thấy thế, dồn dập lao tới thành vòng. Đây chính là lần đầu tiên Ngài Huy xuất thủ từ sau khi tỉnh lại, mọi người đều tràn đầy hiếu kỳ. Hai tay Mập Mạp nắm chặt trọng thuẫn chuẩn bị sẵn sàng, một đạo hồng sắc hỏa mang nhàn nhạt lơ lửng ở quanh thân gã. Gã hét lớn một tiếng, tới đi. Mắt Tang Chỉ Quân sáng ngời, tuy rằng Tang gia không hiển hách như sư gia nhưng cũng khá lắm, kiến thức của nàng cao hơn người khác một bậc. Trong thời gian ngắn như thế mà Mập Mạp lại có thể tu luyện được có hình có dạng, đây không phải một chuyện dễ làm. Ngải Huy hỏi mượn một thanh trường kiếm, múa may mấy cái ở trước mặt Mập Mạp. Đừng thấy Mập Mạp mới nói nghe có vẻ lòng tin tràn đầy, bộ dáng không để Ngải Huy vào mắt, nhưng trên thực tế, lúc này gã như lâm đại địch, toàn thân đều co tại phía sau trọng thuẫn, che giấu kín đáo chặt chẽ. Đối với cái bia ngắm hình người này, Ngải Huy không chút khách khí, tiện tay là một kiếm, đâm vào trên trọng thuẫn. Từ trọng thuẫn truyền đến một lực lượng xoay tròn, mũi kiếm Ngải Huy lệch đi, hắn a nhẹ một tiếng, có tiến bộ đấy. Mập Mạp cười hắc hắc, trong lòng lại không đắc ý chút nào mà càng chăm chú hơn. Ngải Huy không nói tiếp lời vô dụng, trường kiếm liên tục đâm ra. Đều là những kiếm chiêu đơn giản nhất, tà thiết, yên thiểm vân vân, nhưng cực kỳ nhanh, từng vệt kiếm nhàn nhạt hiện lên trong không trung. Từng chiêu thức đơn giản nhất từ tay Ngải Huy phóng ra, tốc độ càng nhanh, kiếm mang càng thêm nồng nặc hơn so với trước đây. Cảm giác quen thuộc khó mà nói rõ bằng lời làm cho Ngải Huy cảm thấy mình nắm rõ được từng kiếm một. Ngải Huy biết điều này là bởi vì lý giải về kiếm sâu sắc hơn rồi, nhưng hắn vẫn không thể tự chủ chìm trong say mê, hắn thích loại cảm giác này. Chi tiết của kiếm chiêu đang dần dần được điều chỉnh, uy lực cũng không ngừng tăng lên, người khác rất khó phát hiện, nhưng Ngải Huy lại có thể cảm thụ được sự tăng lên rất nhỏ này. Mọi người bị kiếm chiêu của Ngải Huy thu hút, kiếm chiêu rất đơn giản nhưng lại có cảm giác hoàn toàn tự nhiên. Cảm thụ khác nữa là mập mạp, gã cảm giác thấy kiếm đâm vào thuẫn càng ngày càng khó bị làm lệch. Lực lượng của mỗi một kiếm đều không lớn nhưng lại dị thường sắc nhọn, tựa như muốn đâm thủng mặt thuẫn. Bỗng nhiên cánh tay Ngải Huy tê dần, quỷ dị co cứng lại, kiếm chiêu lập tức tan rã. Ngải Huy cười gượng, vừa rồi là tia điện lưu lại, trong huyết nhục phát ra kích thích huyết nhục hắn làm động tác biến đổi. Cũng may đây không phải thời điểm chiến đấu, nếu như trong lúc chiến đấu mà phát sinh chuyện như vậy thì nguy hiểm rồi. Thời gian mất cảm giác rất ngắn, Ngải Huy khôi phục lại ngay. Vừa mới nóng người làm hắn dần dần hưng phấn, hắn dự định thử sử dụng nội nguyên lực trong cơ thể. Trường kiếm lại đâm ra một kiếm như vừa rồi, nhưng lần này đồng thời vận chuyển cả nguyên lực hoàn, 7 viên nguyên lực hoàn cùng lúc xuất phát, Ngải Huy muốn vận dụng bắt đầu. Kiếm chiêu bỗng nhiên trở nên hỗn loạn. Hắn đánh giá sai tốc độ của nguyên lực hoàn, tốc độ nguyên lực hoàn vận chuyển trong cơ thể nhanh hơn nguyên lực trước đây. Ngải Huy lại đâm ra một kiếm, vẫn cứ hỗn loạn, nguyên lực hoàn không đồng bộ. Ngải Huy liên tục thử hơn 30 lần, tiêu hao không ít nguyên lực, không lần nào thành công. Tốc độ nguyên lực hoàn cuộn chuyển trong cơ thể rất nhanh, hơi có sai lệch, 7 đạo nguyên lực vô pháp cùng lúc đồng bộ. Mập mạp vẫn cẩn thận từng ly từng tí, trước mặt Ngải Huy, gã chưa bao giờ dám đắc ý vênh váo, gã biết rõ Ngải Huy lợi hại cỡ nào. Trong nháy mắt Ngải Huy đâm trường kiếm ra, con mắt hắn liền sáng lên. Nguyên lực hoàn trong cơ thể lần đầu tiên đạt được sự đồng bộ, chúng nó tựa như 7 viên lưu tinh, không đến, từ cùng phương vị lại dị thường chuẩn xác đồng thời chìm vào trường kiếm trong tay hắn. Trong giây phút khi nguyên lực hoàn chìm vào trường kiếm, nguyên lực hoàn bỗng chốc xòe ra, hóa thành hình kiếm mang. Sắc mặt Ngải Huy khẽ biến, thầm kêu không ổn, phản ứng không kịp nữa, trường kiếm trong tay bục mà nổ thành vô số mảnh nhỏ. Mọi người bị biến cố bất ngờ xảy ra khiến giật nảy mình, một lát sau, Ngải Huy vẫn chẳng có động tĩnh, đực mặt nguyên chỗ không chút động đậy. Ngải Huy, không việc gì đấy chứ? Khương Duy hỏi. Không có việc gì. Ngải Huy nhăn nhó cười cười, cơ thể ta tê dại rồi. Vừa rồi trường kiếm nổ tung, kích thích tia điện lưu lại trong cơ thể phóng ra làm cho thân thể mất cảm giác. Hơn 10 giây sau, thân thể hắn khôi phục như thường, trán không tự chủ nhăn lại, vì sao trường kiếm lại nổ tung? Hắn lại mượn một thanh kiếm, lại thử, nhưng không khác lần trước, trường kiếm vẫn nổ thành mảnh nhỏ. Nhìn từng thanh trường kiếm nổ tung trên tay Ngải Huy, mọi người tặc lưỡi lấy làm kỳ. A Huy đó là ăn kiếm A. Đây mới là phong phạm kiếm khách chân chính. Kiếm khách, dùng lúc này rất không thích hợp đó. Rất thích hợp A, tỉ như ăn cơm gọi là thực khách, thích ăn tôm hùm gọi là tôm hùm khách, thích ăn mì gọi là mì khách. A Huy ăn kiếm, đương nhiên phải gọi là kiếm khách rồi. Ha ha ha, không hổ là kiếm khách chân chính. Thật lo lắng, về sau kiếm tu khác làm sao đối diện A Huy bây giờ? Sao cơ? Không đánh nổi á. Ngươi nghĩ coi, kiếm tu đối phương hô to một tiếng, ăn ta một kiếm. Sau đó, A Huy liền ăn tươi kiếm của đối phương liền. Ha ha ha. Lâu Lan nghe thấy con mắt đột nhiên sáng ngời, sàn sạt biến thành rất nhiều tiểu kiếm bay tới bay lui trên không trung, lớn tiếng gọi, ăn ta một kiếm. Ngải Huy nghe thấy mọi người trêu chọc và tiếng Lâu Lan hô to, tức thì cảm thấy rất lúng túng bèn ho nhẹ một tiếng, ai còn có kiếm. Mọi người ầm ầm cười to. Một học viên lấy bội kiếm treo trên eo xuống, ném cho Ngải Huy, lớn tiếng cười nói, A Huy, đây là thanh kiếm cuối đấy, nếu ngươi ăn tươi thì thật sự không còn kiếm nữa đâu. Ngải Huy vuốt mũi, có phần ngượng ngùng. Hắn cũng không ngờ gặp tình huống như vậy. Nguyên lực hoàn vậy mà khó khống chế như thế, chỉ vừa đi vào trường kiếm liền sẽ kích nổ. Hắn biết rõ điều này là do mình còn chưa có biết rõ ràng đặc tính của nguyên lực hoàn. Hơn nữa trường kiếm của mọi người đều là mặt hàng tương đối phổ thông. Nó không chịu đựng nổi nguyên lực đột nhiên nổ tung. Nhưng trường kiếm xác thực là một vấn đề. Cầm thanh trường kiếm sau cùng trong tay, Ngải Huy có phần khó xử. Bỗng nhiên nghĩ đến tình cảnh tia điện bị kích thích ra trong cơ thể mình vừa rồi, chợt có ý nghĩ bèn nói. Mập mạp, ngươi công ta phòng. Ta công hả? Mập mạp trợn tròn mắt, ta tấn công kiểu gì? Ba loại truyền thừa không có loại nào là truyền thừa tiến công. Nghe Ngải Huy bảo mình tấn công, mập mạp đương nhiên há hốc mồm. Ngươi thoải mái đập. Ngải Huy cổ vũ. Phải nói trước, nếu ngươi bị ta đập chúng đừng có tìm ta gây phiền phức. Giọng mập mạp từ sau thuẫn truyền ra. Không đâu. Ngải Huy lời thề son sắt. Thật. Mập mạp có phần do dự. Đương nhiên. Ngải Huy mất kiên nhẫn, tới hay không? Tới. Mập mạp bình thản, có thể có cơ hội quang minh chính đại đánh Ngải Huy, sao có thể bỏ qua? Gã thở mạnh ra, trọng thuẫn được gã xách lên, hung hăng đện tới Ngải Huy, miệng còn không quên hô lớn, A Huy, ăn ta một thuẫn. Con mắt Ngải Huy đột nhiên nheo lại. Tuy rằng một thuẫn này của mập mạp không có kỹ xảo gì, nhưng tiếng gió thổi trầm thấp, uy thế kinh người. Thuẫn của mập mạp hình như nặng nề hơn trước đây. Ngải Huy phán đoán rất chính xác. Trọng Thuẫn trên tay mập mạp tuy rằng hơi xấu một chút nhưng trọng lượng kinh người, đạt đến 720 cân, nặng gấp đôi Trọng Thuẫn bị hủy trước đây. Sau khi mập mạp đột phá tiểu viên mãn, lực lượng cũng đột nhiên tăng mạnh. Sách Trọng Thuẫn nặng 720 cân trên tay còn thoải mái hơn cả trước đây. Bây giờ trọng hình trang bị đã không cách nào thỏa mãn mập mạp, hơn nữa bất diệt lò luyện còn duy trì liên tục không ngừng tăng cường lực lượng cho gã. Ngải Huy lại trái ngược, lần này đột phá tiểu viên mãn, tố chất thân thể hắn không tăng trưởng rõ ràng. Hiện tại, Ngải Huy giống như một vị nguyên tu chân chính, nguyên lực có ảnh hưởng càng lúc càng lớn đối với sức chiến đấu của hắn. Ngải Huy cảm thấy đây là chuyện tốt, hệ thống nguyên lực càng thêm thành thục, mình tu luyện càng dễ dàng hơn. Kiếm thai tuy rằng thần diệu nhưng nó vốn là tàn thiên, bây giờ là thời buổi của nguyên lực, muốn tiếp tục tiến thêm một bước là nan càng thêm nan. Khi lực lượng thuần túy đạt được trình độ nhất định thì uy lực cũng là kinh người. Ngải Huy vốn định thử dùng kiếm ngăn cản nhưng nhìn thanh kiếm, cứng đối cứng ngăn cản Trọng Thuẫn chắc chắn sẽ gãy. Trọng Thuẫn của mập mạp tựa như một bức tường, cơ hồ bao phủ toàn bộ Ngải Huy đành phải lộn xuống đất lăn một vòng, nhìn qua có phần chật vật. Mập mạp tức thì hưng phấn. Đã lúc nào gã làm cho Ngải Huy chật vật được như thế? Gã tựa như tiêm thuốc kích thích, điên cuồng vung Trọng Thuẫn, tựa như một con trâu điên cuồng, bên trong sân cát bay đá chạy, cảnh tượng thập phần hoành tráng. Lần đầu tiên mọi người nhìn thấy mập mạp mạnh mẽ như thế, nhìn tới mức ngây người. Nhất là nữ hài như Tang Chỉ Quân, nghe Trọng Thuẫn của mập mạp phát ra tiếng gió thì sắc mặt trắng bệch. Nếu như hứng chịu một cái như vậy, không, chỉ cần sượt qua một cái, không chết cũng trọng thương. Ngải Huy đang rất chật vật khi mập mạp huy vũ thuẫn ảnh. Kịch. Mặt đất rung lên, Trọng Thuẫn đập trên mặt đất, thạch gạch tựa như bánh bích quy tan nát, vô số mảnh nhỏ như mưa xối xả bao phủ bốn phía. Mắt thấy Ngải Huy không chỗ để tránh, trường kiếm trong tay hắn liền như linh xà, lập tức xuất thủ. Kiếm mang trước mặt Ngải Huy tựa như mưa xối xả nổ tung, mỗi một kiếm đều chuẩn xác vô cùng bắn trúng một viên đá vụn. Leng keng keng. Vô số hỏa hoa bắn tung tóe trong không trung, âm thanh vang rền không dứt bên tai. Trong màn đá vụn bao phủ, thân hình Ngải Huy như gió, đốm lửa bắn tung tóe tựa như thác nước che giấu bóng hình hắn. Mọi người nhìn trợn mắt há mồm, Ngải Huy không hề sử dụng nguyên lực, kiếm thuật của hắn đã mạnh đến tình trạng như vậy. Ánh mắt Ngải Huy chuyên chú, trường kiếm tựa như một bộ phận thân thể hắn, thoải mái khó tả. Chiến ý đang kiềm chế tức thì bùng nổ, Ngải Huy không lùi mà tiến tới, một chùm ánh kiếm tỏa ra, tựa như vô số ngôi sao tung rơi, đẹp không sao tả xiết. Mập mạp nổi giận gầm lên một tiếng, Trọng Thuẫn ngập trong mặt đất bỗng nhiên hất ngược lên. Đang vọt tới trước, Ngải Huy lao đầu dướn người, lại thêm lực lượng của Trọng Thuẫn, trong các học viên buột miệng vang lên mấy tiếng kinh hô. Một Thuẫn trầm trọng như thế, nếu Ngải Huy va chạm, không chết cũng trọng thương. Trọng Thuẫn kịch liệt phóng lớn trước mắt, tầm mắt tức thì tối sầm, Ngải Huy biết rõ uy lực của một đòn này. Nếu như là vừa mới rồi, Ngải Huy nhất định né tránh, nhưng lúc này hắn bùng phát chiến ý, không những không né tránh, trái lại vọt tới trước. Mắt thấy sắp đụng, trong mắt Ngải Huy hiện lên vẻ cương quyết, một kiếm đã xúc thế đợi sẵn lập tức đâm ra. Một vệt kiếm sáng ngời, không phải đâm thẳng vào mặt Thuẫn, mà là với một loại góc độ kỳ diệu đâm nghiêng lên mặt Thuẫn. Khi cách mặt Thuẫn còn khoảng 5 tấc thì ánh kiếm bùng xòe ra, hóa thành một chùm mưa kiếm mềm mại ôn nhuận. Thân thể Ngải Huy chấn động, lực xung kích cường đại khiến bàn tay hắn cơ hồ tê dần, nhưng mà hắn cắn răng khống chế trường kiếm. Góc độ huyền ảo, mưa kiếm mềm mại hóa cương làm nhu, hắn tựa như dùng phiến đá liện trên nước, kề sát mặt Thuẫn bay ra ngoài. Khi Ngải Huy trào liệng rơi xuống, phía sau vang rền tiếng thét chói tai và tiếng hoan hô. Ở trong sân, mập mạp ngây ra như phỗng, đến bây giờ gã còn không minh bạch chuyện gì vừa mới xảy ra trong nháy mắt kia. Trong lòng Ngải Huy cũng là kích động, một kiếm vừa rồi, hắn cảm thấy hưng phấn. Hắn phát hiện giống như có một ý vị quen thuộc không thể nói đối với kiếm, một kiếm vừa rồi hoàn toàn là ý nghĩ chợt sinh, không ngờ lại hoàn mỹ như thế. Tuy rằng kiếm thai không còn, nhưng sự quen thuộc và lý giải về kiếm vĩnh cửu lưu lại trong hắn. Sau này hắn học tập truyền thừa kiếm thuật hoặc là tu luyện kiếm thuật, đều thế tất nhanh chóng lên tay. Làm cho hắn vui mừng hơn cả chính là, lực va chạm vừa rồi khiến bàn tay hắn tê dại, đến bây giờ vẫn chưa phục hồi, nhưng có một luồng điện quang yếu ớt bị hữu thủ cung của hắn hấp thu. Tia điện lưu lại trong huyết nhục là vấn đề rất cấp thiết, không thể sử dụng nguyên lực thì tối thiểu mình còn có thể chạy. Cơ nhục mất cảm giác thì quá nguy hiểm, vô luận là ở trong chiến đấu hay là trên đường chạy trốn, cơ nhục mất cảm giác đều là chết không thể nghi ngờ. Tia điện lưu lại trong huyết nhục là thủ phạm khiến hắn bị mất cảm giác. Nếu như vô pháp loại trừ tia điện ra khỏi cơ thể, dẫn bọn nó vào cung ở hai tay và địa cung cũng là một phương pháp không tệ. Tia điện ở bên trong cung hai tay và địa cung rất ổn định. Thật vất vả tìm được một biện pháp khả thi, trong lòng Ngải Huy kích động có thể tưởng tượng được. Hắn cố nén kích động, tỉ mỉ nghĩ lại toàn bộ quá trình vừa rồi.

Tốc độ của nó thực sự quá nhanh, chẳng chậm hơn bọn họ phi hành chút nào, khí thế toàn lực bỏ chạy cũng khiến Nguyên Tu ở dọc đường không dám chặn lại. Trong chớp mắt, nó đã vọt tới dưới tường thành, tốc độ không giảm, hung hãn đâm đầu vào thành tường. Ầm ầm. Thành tường bị đụng thủng một cái lỗ lớn, lao ra ngoài thành, Hỏa Diễm Vượn quay đầu lại nhìn Tùng Gian Thành một cái, thân hình biến mất trong cảnh đêm mịt mờ. Rất nhiều người không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm. Các Nguyên Tu hai hệ thổ mộc vội vàng tu bổ lỗ thủng ở tường thành. Bọn họ phải tranh thủ khi không có huyết thú tấn công để tu bổ hoàn toàn thành tường. Đừng thấy Hỏa Diễm Vượn phá hư thành tường rất nhẹ nhàng, đó là đột phá từ trong ra ngoài. Nếu từ ngoài tiến công vào sẽ không dễ dàng như vậy. Với Tùng Gian Thành, đến bây giờ tường thành vẫn còn phát huy tác dụng trọng yếu. Không có tường thành, tình cảnh Tùng Gian Thành gian nan hơn nhiều. Ở chỗ tối, Điền Khoan từ trong chấn động phục hồi lại tinh thần. Lần đầu tiên y nhìn thấy cảnh tượng Nguyên Tu đại quy mô chiến đấu. Y thật sâu lướt nhìn Ngải Huy, tên gia hỏa kia quả nhiên chả chút tầm thường. Điền Khoan lặng lẽ không một tiếng động biến mất trong bóng đêm. Vương Trinh từ bầu trời lướt xuống, ông tìm kiếm bóng dáng Ngải Huy khắp nơi. Trong lòng ông ta cảm thấy tràn đầy may mắn, may mà Ngải Huy nhắc nhở. Lời nhắc nhở của Ngải Huy là then chốt của cả trận chiến đấu. Nếu như huyết thú đại quy mô vào thành, Tùng Gian Thành sẽ nguy hiểm mất. Càng ngày ông ta càng cảm thấy Ngải Huy tựa như Diệp Bạch Y đại nhân năm xưa. Trong cục diện nguy hiểm hỗn loạn, có thể nhanh chóng tìm được cơ hội, điều này không phải là người bình thường có thể làm được. Ngay cả ông ta, lúc đó cũng không ngờ, từ trên bầu trời lao xuống công kích hố tử thần, hiệu quả tốt hơn dự kiến. Thân là cựu binh, Vương Trinh cực kỳ nhạy cảm với những biến hóa vi diệu trên chiến trường. Trên bầu trời, lúc này trên mặt các Nguyên Tu đều nở nụ cười tự hào. Vương Trinh âm thầm gật đầu, trong lòng đưa ra bốn chữ. Sĩ khí khả dùng. Cho tới giờ này, đây là trận đánh thành công nhất của Tùng Gian Thành. Nguyên Tu tham gia từ bầu trời đánh xuống không thương vong một ai, chiến quả nổi bật như thế có tác dụng tăng sĩ khí rõ ràng. Trải qua sự việc này, sắm vai then chốt của cả trận chiến đấu, danh vọng của Ngải Huy tại Tùng Gian Thành có thể nói như mặt trời ban trưa. Ngải Huy không còn là học viên trẻ tuổi không quan trọng gì kia, quá trình hắn lột xác còn nhanh hơn mạnh hơn huyết thú. Loạn thế xuất anh hùng, ánh sáng của một số người luôn luôn tỏa ra tại thời điểm nguy nan. Sáng chói kinh người. Mỗi khi tới thời điểm này, ông ta càng cảm thấy mình đã già nua và vô lực. Đáng mừng chính là có thể tận mắt thấy nhân vật ngang trời xuất thế như thế nào, đây cũng là một may mắn a. Nhưng ánh mắt ông ta quét đi quét lại mấy lần vẫn không tìm được bóng người, không khỏi kỳ quái hỏi người xung quanh, Ngải Huy đâu rồi? Khuôn mặt hớn hở, Nguyên Tu trả lời, hắn xuống thu dọn chiến trường rồi. Không có nguy hiểm gì chứ? Vương Trinh quan tâm hỏi. Không đâu. Viện trưởng vừa mới hạ xuống cười dài hỏi lại, còn có nguy hiểm gì nữa? Bây giờ ở bên trong chính là một cái lò nướng lớn, tất cả đều chín rồi. Vương Trinh nghĩ lại, nở nụ cười. Suy nghĩ tới cảnh tượng vừa kinh khủng vừa rồi, đừng có nói là chín mà ngay cả là sắt thép cũng phải tan ra ấy. Đáng tiếc loại chiến thuật này tính thích dụng không cao, không phải trong hoàn cảnh đặc thù, như cái hố này thì không có khả năng có uy lực như vậy. Cái chuyện thu dọn chiến trường, Ngải Huy làm sao tình nguyện làm người đi sau? Trong lúc mọi người lo lắng bên trong còn có nguy hiểm gì hay không, hắn dẫn Lâu Lan nhảy xuống. Nhiệt độ bên trong hố tử thần rất cao, sóng nhiệt bức người, bùn đất xung quanh khắp nơi đều có vết tích hòa tan, tràn ngập các loại mùi vị cháy xém. Hỗn hợp các loại khói lửa nhân khí tràn ngập lỗ động, Lâu Lan không chịu tí ảnh hưởng nào, Ngải Huy cũng không quan tâm. Quét tước chiến trường, hắn đã từng thấy cái chẳng diện nát như cám thế này chưa? Khả năng thu hoạch trường hợp khác thực sự không đáng một nhắc. Lỗ động đã sụp đổ gần hết, cũng may ra trùng lúc trước đào lỗ động đủ lớn, sụp đổ hơn phân nửa vẫn còn có rất nhiều chỗ khe nứt có thể đặt chân. Ngải Huy cẩn thận từng ly từng tí mà tới, hắn và Lâu Lan đều có thể nhìn thấy trong bóng tối. Trên vách địa đạo, cỗ nào cũng thấy thi thể sa trùng, nhưng mà đã bị đốt cháy đen kịt, chỉ có một điểm sáng đỏ nhỏ, như hạt cát màu đỏ. Những hạt cát sáng đỏ này là cái gì? Ngải Huy hỏi. Hai mắt Lâu Lan chớp động hoàng quang, là huyết tinh trong thân thể sa trùng. Xác thực mà nói, còn chưa được coi là huyết tinh, là một loại vật chất tương tự huyết tinh vừa mới hình thành. Ngải Huy, những sa trùng này hẳn là vừa mới bị huyết hóa. Vừa mới huyết hóa. Ngải Huy khá bất ngờ, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Đúng vậy, cho nên những huyết tinh cắt này không có giá trị gì, Ngải Huy. Lâu Lan giải thích. Ngải Huy xách thảo kiếm, đi sát phía sau Lâu Lan. Dưới nền đất là thế giới của Lâu Lan, nó ở dưới đất thì như cá gặp nước. Chẳng mấy chốc, Ngải Huy liền nhìn thấy thi thể một con huyết thú, bộ lông và huyết nhục đều bị đốt thành tro tàn. Con mắt Lâu Lan chớp động quang mang, bàn tay với vào trong tro tàn. Một lát sau thì móc ra một khối huyết tinh, hân hoan nói, Ngải Huy, huyết tinh nè. Ngải Huy vui mừng quá đỗi, cuối cùng đã bắt đầu rồi. Bọn họ không ngừng đi tới, trên mặt đất càng ngày càng nhiều thi thể huyết thú, rất nhiều thi thể chưa hoàn toàn hóa thành tro tàn, nhưng phần thân thể còn lại cũng khô hết nước, thoạt nhìn cực kỳ dọa người. Nhưng đối với Ngải Huy, trường hợp như vậy chỉ là một bữa ăn sáng, hắn chẳng thấy sợ tẹo nào. Không phải con huyết thú nào cũng có huyết tinh, có một số huyết tinh vùi lấp trong đất, thế nhưng Lâu Lan lại không bỏ sót viên nào. Ngải Huy cười toe toé, Lâu Lan quá lợi hại rồi, quả thực chính là cày ba thước đất a, không buông tha viên huyết tinh nào. Chuyện được đọc bởi kênh Relax Audio. Thấy nhiều quá, Ngải Huy cũng có phần chết lặng. Trên mặt đất dày đặc chi chít thi thể và tro tàn làm cho Ngải Huy nghĩ mà sợ, nếu như những huyết thú này từ hang động tràn vào Tùng Gian Thành nhất định tử thương cực kỳ thảm trọng. Cũng may mình luận tình thế nhanh, nghĩ ra một chiêu như thế, trong lòng Ngải Huy có phần đắc ý. Dù sao lần đầu tiên chỉ huy nhiều nguyên tu như vậy, chuyện như vậy trước đây chẳng dám mơ tới, vậy mà mình đã làm rồi. Ngải Huy phát hiện mình dường như hoàn toàn không cần phải tới. Lâu Lan mới là cuồng ma quét dọn chiến trường chân chính, quét dọn tỉ mỉ đến mức khiến nhân sĩ tự xưng là chuyên nghiệp như Ngải Huy, thẹn thùng vô cùng. Ngải Huy, nơi đây có một viên. Ngải Huy, nơi đây, nơi đây, nơi đây. Ngải Huy, dưới chân ngươi khoảng một trượng sâu có một viên huyết tinh. Lâu Lan thật lợi hại. Lâu Lan thật là lợi hại. Lâu Lan lợi hại nhất. Ngoại trừ lợi hại, Ngải Huy thực sự không nghĩ ra có từ ngữ gì khác để hình dung về Lâu Lan. Nhân sĩ chuyên nghiệp xoa tay chuẩn bị làm lớn một trận giờ lưu lạc làm khách du lịch, trong hang động, chỉ là bởi vì kém Lâu Lan một khoảng cách. Chán quá đi mất, ánh mắt Ngải Huy nhìn lướt, bỗng nhiên một ánh sáng yếu ớt chiếu vào mắt hắn. Hắn nhẹ a một tiếng, ánh mắt nhìn vào một đám tro tàn cách không xa, trong đó hình như có thứ gì hơi phát sáng. Hắn hiếu kỳ đi tới. Nói thật là, huyết thú ngoại trừ có thể cống hiến huyết tinh, những phương diện khác thực sự chẳng có gì đáng bàn. Về điểm này, huyết thú rất khác hoang thú, tinh hoa toàn thân huyết thú tập trung vào huyết tinh. Đừng xem thân thể huyết thú cứng rắn cường tráng, nhưng sau khi tử vong, huyết nhục xương cốt liền sẽ trở nên cực kỳ yếu đuối, tựa như bánh quy xốp giòn, không có bất cứ tác dụng gì. Nhìn đi toàn thân hoang thú đều là bảo. Đều là thú mà huyết thú ngươi không cảm thấy xấu hổ sao. Đi tới trước đống tro, Ngải Huy cẩn thận xới cho tàn lên. Tay đụng phải một thứ gì đó cứng rắn, quả nhiên có đồ vật. Án mắt Ngải Huy sáng lên, cầm đồ vật lên. Con mắt nhìn phát nhận ra ngay, cái này là xương sống huyết xà. Cái con huyết xà khi sống không dài lắm, xương sống chỉ có hai thước mà thôi. Một màu tuyết trắng ngọc, phía trên đan sen tung hoành tơ máu màu hồng. Tơ máu mảnh khảnh tựa như một cái lưới tinh mịn rậm rạp phủ khắp xương sống. Xương sống rất linh hoạt, có thể tùy ý uốn lượn, mỗi một đốt xương sống gắn hợp cực kỳ chặt chẽ. Trọng lượng nó làm Ngải Huy thất kinh, ước lượng sơ sơ tối thiểu phải hơn 90 cân. Độ dài không đến 2 thước, to bằng cổ tay, vậy mà lại trầm trọng như thế, Ngải Huy hoài nghi nó có đúng được kim trúc chế tạo mà thành hay không. Xương sống huyết xà rất kỳ lạ. Con mắt Lâu Lan không ngừng chớp động hoàng quang, độ cứng rắn gần với Thiên Văn Ngân Mộc và Minh Quang Thiết. Thật lợi hại. Ngải Huy nghe thế giật nảy mình, Thiên Văn Ngân Mộc và Minh Quang Thiết đều là tài liệu cực kỳ quý hiếm. Thiên Văn Ngân Mộc là một trong những đặc sản của Phỉ Thúy Sâm, là một loại cây sinh trưởng cực kỳ thong thả, cần mộc tu không ngừng dùng nguyên lực để cao, toàn thân trắng bạc sáng như tuyết, cực kỳ trầm trọng, khi hoàn toàn thành thục, cứ một ngày đêm liền hình thành một vòng thiên luân ngân sắc. Nếu mộc tu rót không đủ nguyên lực, vô pháp làm cho đạt đến trạng thái thành thục thì vô pháp hình thành ngân sắc thiên luân. Khi số lượng thiên luân ngân văn đạt đến 1.000 là lúc trưởng thành, toàn bộ thuộc tính tăng lên đại biên độ. Dù cho mộc tu không có sai sót, từ khi nảy mầm đến khi trưởng thành cũng cần thời gian gần 3 năm. Hơn nữa thiên văn ngân mộc đòi hỏi mộc tu tiêu hao nguyên lực cực lớn, hơn xa thực vật bình thường, mức độ quý hiếm của nó có thể nghĩ mà biết, giá cả của nó cũng cực kỳ đắt đỏ. Minh Quang Thiết là đặc sản của Minh Quang Thành ở Ngân Vũ Hải, nó cần dùng lượng lớn tài liệu quý hiếm, không phải là thợ xuất sắc thì không thể chế tạo. Chế tạo xong thì Minh Quang Thiết mềm mại như lông vũ, lại dị thường cứng rắn, tản ra ánh sáng thánh khiết. Nghe tới xương sống huyết xà trên tay vậy mà độ cứng lại không kém Thiên Văn Ngân, Mộc và Minh Quang Thiết, Ngải Huy kinh ngạc có thể nghĩ mà biết. Hắn giơ xương sống huyết xà tỉ mỉ quan sát, trên xương sống tuyết trắng như đồ sứ, tờ máu đỏ tươi mơ hồ như là một loại hoa văn, Ngải Huy cảm thấy dường như đã đọc ở nơi nào. Nhưng vô luận như thế nào, con huyết xà này lúc sống khẳng định bất phàm. Phỏng chừng cũng không kém con huyết vượn kia bao nhiêu. Con huyết vượn kia. Cuối cùng Ngải Huy minh bạch vì sao mình nhìn có phần quen mắt, bởi vì hắn nghĩ đến hỏa diễm hoa văn trên người huyết vượn. Hắn tỉ mỉ xem xét huyết văn trên xương sống huyết xà, có phần giống như những lôi hoa văn trong kiếm điển. Lôi hoa văn. Trong lòng Ngải Huy chợt sinh ý nghĩ, hắn bỗng nhiên phát hiện, xương sống huyết xà không phải là một thanh kiếm thiên nhiên sao? ý nghĩ đột nhiên toát ra làm Ngài Huy hưng phấn rừng rực. Long tích hỏa bị hủy, hắn đau lòng mãi, hắn dùng long tích hỏa rất thuận tay. Điểm rất đáng được khen ngợi của long tích hỏa là sự kiên cố. Hiện tại hắn trở thành cuồng ma ăn kiếm, ngoại trừ việc hắn khó mà khống chế nguyên lực ra, phẩm chất những thanh kiếm này không đủ cao, không thể chịu đựng nguyên lực cuồng bạo là nguyên nhân trọng yếu. Kiếm tu suy sụp đã lâu, người tu luyện kiếm tu ít thảm, thị trường nhỏ bé, các công tượng tự nhiên không muốn tốn hao sức lực chế tạo. Phẩm chất long tích hỏa không tệ nhưng mãi không bán được, cũng đã phản ánh sự suy sụp của kiếm tu. Bội kiếm của mọi người đa số để làm trang sức, đa số đều là trường kiếm tiêu chuẩn, tài liệu phổ thông, không thể chịu đựng nguyên lực quá mạnh mẽ. Ngải Huy có thể nói là bối rối khi đối mặt với việc không có kiếm. Long tích hỏa bị hủy nhưng 7 viên hài bào hãng còn. Ở trận chiến giữa đường cái, long tích hỏa bị tia điện tác động, nên bây giờ bên trong 7 viên hài bào tràn ngập lôi điện cuồng bạo. Lúc trước Ngải Huy đã từng nghĩ dùng hài bào chế tạo lại một thanh kiếm tốt, nhưng chiến trường hung hiểm vẫn chưa có thời giờ để chế tạo kiếm. Cái xương sống huyết xà trên tay này lại khá là thuận tay. Vung múa một lát, Ngải Huy đã đại khái hiểu rõ đặc tính của nó. Đối với người bình thường, xương sống huyết xà xoay chuyển linh hoạt cực khó khống chế. Nhưng đối với cao thủ kiếm thuật như Ngải Huy thì đây không phải là vấn đề lớn, hắn nhanh chóng điều khiển tự nhiên. Chính là một thanh nhuyễn kiếm A. Một khi khắc phục được vấn đề khó khống chế, vấn đề liền chuyển thành ưu thế, kiếm chiêu biến hóa trở nên càng thêm quỷ dị khó dò. Những biến hóa phức tạp kia ở trong mắt thường nhân chẳng qua chỉ là biến hóa hơn mà thôi, nhưng trong tay cao thủ kiếm thuật có thể biến điều đó thành sát cơ chí mạng. Ngải Huy là định dùng nó như trường kiếm sao? Lâu Lan hiếu kỳ hỏi. Được lắm, Lâu Lan không cảm thấy nó rất thích hợp dùng làm kiếm sao? Ngải Huy hỏi. Hắn yêu thích không nỡ buông tay, không ngừng múa may, xương sống huyết xả căng ra thẳng tắp, đâm vào không trung rung động suy suy, trên vách tường đối diện tức thì xuất hiện rất nhiều lỗ nhỏ sâu không thấy đáy. Đúng là rất thích hợp. Con mắt Lâu Lan sáng lên, một lát sau nói, loại tài liệu này Lâu Lan chưa từng gặp, Ngải Huy cho Lâu Lan một mẩu nhỏ để Lâu Lan phân tích, có thể trợ giúp Ngải Huy chế nó thành một thanh kiếm. Ngải Huy vui mừng khó giải thích, Lâu Lan biết chế tạo kiếm. Không tinh thông lắm đâu. Lâu Lan có chút xấu hổ, Lâu Lan chỉ xem qua danh kiếm chế tạo toàn tập, binh khí giải tỏa kết cấu, binh khí nguyên lực tổng luận, hoang thú và thảo binh, ngũ hành thiên lịch đại thiên binh tổng lục. Ngải Huy trợn mắt há mồm nghe Lâu Lan báo một chuỗi dài tên sách. 5 phút trôi qua, Lâu Lan mới dừng lại, vẫn còn có chút xấu hổ nhưng rất nghiêm túc nói, tuy rằng trình độ của Lâu Lan rất có hạn, nhưng Lâu Lan nhất định sẽ nỗ lực trợ giúp Ngải Huy. Trình độ có hạn. Nghe nửa câu đầu Ngải Huy cảm thấy rất vô lực, nghe đến nửa câu sau lại cực kỳ cảm động, cảm tạ Lâu Lan. Trình độ Lâu Lan rất cao. Lợi hại nhất. Thật sao? Lâu Lan mở to hai mắt. Đương nhiên. Ngải Huy trả lời như đinh đóng cột. Lâu Lan hoan hô một tiếng, sau đó cuồng sa đại phát. Ngải Huy liền khắc sâu hiểu biết cái gì gọi là cuồng ma quét dọn chiến trường. Ngải Huy thắng lợi trở về, huyết tinh đương nhiên phải giao ra, dù sao đây là chiến quả của mọi người. Nhưng Ngải Huy phát huy tác dụng rất then chốt, hắn nhận phần của mình, 5 viên huyết tinh. Sư Tuyết Mạn cống hiến không ít, bởi vậy được chia huyết tinh chỉ ít hơn Ngải Huy 2 viên, là 3 viên. Sư Tuyết Mạn phấn đấu quên mình cuốn lấy huyết vượn, cũng là bộ phận không thể thiếu trong trận chiến này. Chiến đấu liên tục cùng huyết thú, mọi người cũng từ từ tìm ra quy luật. Chỉ có huyết thú 9 hoa văn và huyết thú mạnh hơn, mới có thể ngưng kết ra huyết tinh. Huyết văn thú phổ thông và huyết thú đê dai hơn chỉ ngưng kết ra huyết keo hơi mềm. Phàm là nguyên tu tham chiến, đều được nhận chiến lợi phẩm của mình nên ai nấy đều vui vẻ ra mặt. Nếu như mỗi một trận chiến đấu đều được như hôm nay thì tốt. Đừng có nằm mộng, có một lần đã kiếm ngon rồi. May mắn là, Tùng Gian Thành chúng ta có Ngải Huy A. Chiến lợi phẩm là chỗ tốt thực tế nhất, huyết tinh có thể trợ giúp họ nhanh chóng tăng vọt thực lực. Thực lực đề cao thêm một phần, hy vọng sống sót lại lớn thêm một phần. Ngải Huy được 5 viên huyết tinh phẩm chất đều cực kỳ tốt, trong đó viên tốt nhất hẳn phải là huyết tinh của huyết xà. Xương sống huyết xà cũng được thành chủ khen thưởng cho hắn. Nhưng xương sống huyết xà cũng làm cho mọi người tặc lưỡi lấy làm kỳ. Viện trưởng cảm thấy con huyết xà này có khả năng rất lớn đã lột xác tới cảnh giới tương tự con huyết vượn ngày hôm nay. Niềm vui sướng bởi chiến lợi phẩm nhanh chóng bị hòa tan. Huyết thú 9 hoa văn xuất hiện dị chủng mới. Mọi người biết trận chiến kế tiếp sẽ kịch liệt hơn nhiều, nhanh chóng liền tản đi. Thành chủ đã phái không ít nguyên tu thổ hệ và mộc hệ tiến vào địa đạo, để xem có cách nào lấp kín hay không, nhưng hiện thực xem ra hy vọng khá xa vời. Một đoàn người trở lại binh phong đạo trường, Ngải Huy phát hiện hứng thú của mọi người không cao lắm, sau khi hỏi lướt mới biết lại có 3 học viên hy sinh. Bọn họ là nhóm học viên theo sư Tuyết Mạn sông tới đầu tiên, tuy rằng mọi người đã không còn sợ hãi chiến đấu như lúc trước, nhưng khi nhìn thấy đồng bạn không ngừng hy sinh, tâm tình ai nấy đều vô cùng suy sụp. Ai cũng không biết trận huyết tai này lúc nào mới kết thúc, tựa như chẳng ai biết đội chi viện trong truyền thuyết lúc nào mới đến được. Huyết thú càng ngày càng mạnh, đồng bạn người nọ nối tiếp người kia ngã xuống, mọi người gánh chịu áp lực cũng càng ngày càng lớn. Ngải Huy trầm mặc, hắn biết nhiều hơn nhưng không dám nói. Nếu như mọi người biết huyết tai ở toàn bộ cảm ứng chàng là một trường âm mưu, một âm mưu nhằm vào ngũ hành thiên, hắn hoài nghi dũng khí sau cùng của mọi người đều sẽ tiêu tan. Chi viện chậm chạp tới, cũng vẫn là hy vọng. Sư Tuyết Mạn vừa trở lại Binh Phong đạo trường liền nhốt mình lại. Ngải Huy cảm thấy có lẽ mình hẳn nên đến an ủi nàng. Nhưng hắn không biết phải an ủi thế nào. Không phải ngươi sai. Thương vong không thể tránh được. Lời vô dụng như vậy chẳng có bất cứ ý nghĩa gì vào lúc này. Ngải Huy bỗng nhiên nhớ tới sư phụ sư nương. Không biết bọn họ thế nào rồi. Từ lúc huyết tai, ngày ngày đều là chiến đấu. Ngày ngày đều khẩn trương đến nỗi không thở được. Ngày ngày trôi qua đều dãy dụa chìm nổi trong sinh tử. Có thể có thời khắc nghỉ ngơi thì cũng giống như đang trong thời khắc trước khi tắt thở. Thêm một hơi thở kéo dài sự sống kia. Hắn không quản nổi. Nghĩ đến sư nương và sư tỷ Minh Tú, thực lực mạnh thế chắc chắn không có việc gì. Ngải Huy luôn yên tâm về tình trạng sư phụ sư nương, trái lại cảm thấy bọn họ khẳng định sẽ lo lắng cho mình. Nhưng mà tại thời khắc này, không biết vì sao, hắn bỗng rất muốn tới thăm sư phụ sư nương. Hắn ném một khúc xương rắn cho Lâu Lan, cất tiếng thăm hỏi mọi người một lượt rồi cất bước phóng tới phường Thêu. Hắn cho rằng mình đã nhìn quen sinh tử vô thường, hắn cho rằng mình đã lãnh hội sự tuyệt vọng sâu tối nhất, hắn cho rằng dù cho đối mặt tử vong mình cũng có thể thản nhiên cất lời hẹn gặp lại cái thế giới này. Thế nhưng là đồng bạn bên cạnh từng người ngã xuống, từng sinh mệnh điêu linh, ngày mai sẽ có bộ dáng gì? Hắn biết huyết tai là âm mưu của thần huyết, nhưng vậy thì sao hả? Huyết thú không ngừng mạnh lên, mình có thể sống đến sau cùng không? Ngay cả chi viện chả biết thế nào, Ngải Huy thậm chí hoài nghi chi viện, sở dĩ không đến được rất có khả năng đã gặp phải phục kích của thần huyết. Nếu như huyết tai là một âm mưu, không thể có đạo lý không phục kích. Ngải Huy cảm thấy thứ mình có thể nghĩ đến, thần huyết sẽ không thể nghĩ không ra. Không một ai biết, Ngải Huy thoạt nhìn thủy chung luôn bình tĩnh, chưa từng nổi giận nản lòng mà nội tâm còn tuyệt vọng hơn tất cả. Hắn biết nhiều hơn mọi người. Đôi khi, hoàn toàn không biết gì cả cũng không phải là chuyện xấu. Ngải Huy cất chân cuồng chạy vào trong bóng đêm, trong lòng tựa như có thứ gì đó chặn lại, hắn muốn phát tiết nó ra. Hắn không biết làm thế nào mới có thể phát tiết ra, hắn chỉ biết cuồng chạy, dùng hết sức lực mà chạy. Gió thổi qua khuôn mặt thiếu niên, cảnh vật hai bên nhanh chóng lướt về phía sau, hắn dốc hết sức chạy về phía phường Thêu. Hắn một hơi vọt tới cửa vào phường Thêu, nỗi lòng tăm tối tiêu tán không ít, tâm tình cũng bình phục lại nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn thất kinh. Cửa vào phường Thêu thủ vệ xâm nghiêm, khắp nơi là trạm gác. Tuy rằng hắn đã nghĩ tới sư phụ sư nương sẽ được bảo hộ, nhưng bảo hộ xâm nghiêm như trước mắt lại khiến hắn cảm nhận thấy vẻ bất an. Hiện tại nhân thủ Tùng Gian Thành căng thẳng cỡ nào? Thành chủ phủ còn an bài nhiều nhân thủ như vậy tại phường Thêu, thực quá không bình thường. Đột nhiên có người vọt tới cửa vào phường Thêu khiến nguyên tu thủ vệ giật nảy mình. Khi thấy rõ mặt người tới bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm, bây giờ tại Tùng Gian Thành thanh thế Ngải Huy như mặt trời ban trưa, không ai không nhận ra. Ngải Huy, trận hôm nay làm tuyệt lắm. Có người la lên, lập tức kèm theo một chàng phụ họa. Quá tuyệt quá đã đáy. Nhìn mà ta hận không thể xông tới. Trên mặt Ngải Huy vẫn mỉm cười, nội tâm dị thường bình tĩnh, tình huống khác thường làm hắn sinh cảnh giác. Nghe động tĩnh, Minh Tú nhanh chóng bước ra, khi nhìn thấy Ngải Huy thì gương mặt nở nụ cười tươi, sư đệ. Ngải Huy thấy bộ dáng sư tỷ, trong lòng chấn động, lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dáng sư tỷ tiểu tụy đến như thế. Trong lòng hắn, sư tỷ vĩnh viễn điềm tĩnh dịu dàng, không quan tâm hơn thua, sao lại tiểu tụy như thế? Sắc mặt sư tỷ sao lại kém như vậy? Mặt hắn bất động thần sắc, thiết tha hỏi. Chả lẽ định lén xuất thủ, lẽ nào thành chủ phủ có ý đồ gì với sư phụ sư nương sao? Cưỡng bách bọn họ làm chuyện bọn họ không muốn làm. Sát khí tràn ngập trong lòng Ngải Huy, âm u và tuyệt vọng đã đặt ở ranh giới bùng phát. Sự khác thường nơi đây lập tức kích động sát ý trong lòng Ngải Huy. Sư phụ sư nương là cái vảy ngược trong lòng hắn, vô luận là ai muốn động tới sư phụ sư nương, hắn nhất định sẽ liều mạng. Dù sao mình là một cái mệnh nát, chết thì thôi. Trong mắt Minh Tú hiện ra tâm tình phức tạp. Nàng không biết nên nói như thế nào. Cho dù biểu tình của sư đệ rất bình tĩnh, nguyên tu ở xung quanh không một ai nhận thấy được nguy hiểm, nàng lại nhìn ra sát ý và sự quyết tuyệt trong mắt sư đệ. Nàng biết sư đệ hiểu lầm rồi, lại nghĩ đến chuyện sư bá dặn không nên nói cho sư đệ, lại nghĩ đến sư phụ, tim nàng như bị đao cắt. Không liên quan gì cả. Minh Tú kiềm chế tâm tình mình, nàng đấu tranh bèn bảo, sư phụ đang bế quan. Sư đệ đi tìm sư bá đi. Nàng không nghe theo lời sư bá dặn, Nàng biết sư bá giấu giếm sư đệ là không muốn để sư đệ thêm lo lắng. Nhưng nàng cảm thấy nếu trong thời khắc sau cùng sư đệ mới biết được kết quả, vậy thì quá tàn khốc. Hơn nữa, trong lòng nàng còn mơ hồ có phần mong đợi, có lẽ sư đệ có biện pháp a. Sư đệ đã không còn là thiếu niên cần nàng phải bảo hộ, hắn đã là Lôi Đình Kiếm Huy mà Tùng Gian Thành nhìn để hy vọng. Ngải Huy đến địa chỉ của sư phụ, không nói hai lời, xoay người cuồng chạy. Ngải Huy đi ra khỏi nơi ở của sư phụ. Đi trên đường phố đen kịt, đèn nam qua trên đường Tùng Gian Thành đã bị phá hủy gần như sạch sẽ. Buổi tối không có ánh sáng cũng không có ánh trăng, thỉnh thoảng có nguyên tu tuần tra lướt qua đỉnh đầu, có ánh sáng chợt lóe rồi biến mất. Đường phố dưới chân lồi lõm gồ ghề, đạp lên đá vụn và đất mặt, chỗ nào cũng là cảnh tường đổ nhà sụp, chỉ có tiếng bước chân của mình vang vang. Khuôn mặt tiểu tụy của sư phụ thỉnh thoảng hiện ra ở trước mắt hắn, vừa nhìn thấy Ngải Huy đã không thể tin được và phẫn nộ. Nhưng khi biết rõ chân tướng câu chuyện, sự phẫn nộ tiêu tan hết. Sư phụ trở nên có phần rông dài, kể lể hắn rất nhiều, căn dặn rất nhiều. Hắn có thể cảm nhận thấy sư phụ hổ thẹn, sư phụ cảm thấy không dạy được Ngải Huy cái gì, ông ấy nói ông ấy không thích hợp làm lão sư rồi. Ngải Huy nghiêm túc nghe, mặt mỉm cười. Trong giọng nói khàn khàn của sư phụ, không có sợ hãi tử vong, không có sự ảo não hay hối hận, nếu có chỉ là sự thản nhiên và kiêu ngạo. Sinh mệnh tiểu tụy tựa như cho tàn còn ửng sáng sau khi hừng hực bốc cháy, ánh sáng, hơi nóng dần dần biến mất. Ngải Huy rất bình tĩnh, trong sự bình tĩnh có phần giật mình. Hắn không cảm thấy tiếc hận, không cảm thấy thương tâm khổ sở, lòng hắn tràn đầy sự tôn kính sư phụ. Không biết có phải do gặp qua quá nhiều tử vong hay không, đối mặt với sinh tồn và tử vong Ngải Huy đã không như người thường. Sự sống rất trọng yếu, nhưng đôi khi cũng không phải trọng yếu nhất. Nếu thời gian có quay ngược, sư phụ vẫn lựa chọn như vậy. Sư phụ làm sao cự tuyệt được khẩn cầu của sư nương? Ngải Huy nghe sư phụ rông dài nói về lý giải của mình, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn sáng rỡ. Đối với thành quả của mình, sư phụ tràn đầy kiêu ngạo. Sư phụ nói sư nương nhất định bị thành quả của ông làm cho cả kinh ngây người, kể rằng lúc sư nương tuổi còn trẻ gặp phải vấn đề gì đều tìm đến ông ấy. Sư phụ nói ông không sống uổng phí, lặp lại câu này mấy lần. Có thể phút cuối cuộc đời cảm thấy cuộc sống của mình không sống uổng phí, điều này là kết quả hoàn mỹ nhường nào. Ngải Huy không oán giận sư nương, lựa chọn của sư nương cũng làm người ta tôn kính. Ngải Huy cảm thấy mình không làm được, hắn không vô tư như sư nương, nhưng mà cũng cho rằng lựa chọn của sư nương làm người ta kính trọng. Vô luận những vãn bối bọn họ có khổ sở thế nào, tim đau như dao cắt ra sao, chịu đựng tử vong và đau đớn, nhưng hai người nhất định phải trợ giúp sư phụ hoàn thành kế hoạch lấy Thành làm bố. Coi Thành là vải. Hắn âm thầm hạ quyết tâm. Trở lại đạo trường, thoạt nhìn Ngải Huy không khác gì lúc bình thường. Sư Tuyết Mạn cũng từ trong phòng đi ra, nàng nhìn thoáng qua Ngải Huy, họ thế nào rồi? Cũng không tệ lắm. Biểu tình Ngải Huy tự nhiên, quan sát sư Tuyết Mạn một cái, thoạt nhìn ngươi cũng không tệ. Sư Tuyết Mạn không đáp mà hỏi ngược lại, nghe nói ngươi cần một người bồi luyện. Không sai. Ngải Huy gật đầu, ngươi định đến. Sao? Sợ rồi. Vẻ mặt sư Tuyết Mạn khiêu khích. Ngải Huy sờ sờ mũi, hôm nay Thiết Nữ ăn phải thuốc nổ rồi. Hắn cười ha ha, ta sợ trả tiền cho ngươi không nổi. Không sao, ta trả ngươi tiền. Sư Tuyết Mạn hừ lạnh một tiếng, lời còn chưa dứt, một ánh thương tuyết trắng đã xuất hiện ngay trước mặt Ngải Huy. Mũi nhọn sắc bén nhọn đâm tới làm trán Ngải Huy đau nhức. Ngải Huy giật mình, đứa con gái này tới thật. Hắn phản ứng rất nhanh, lật bàn tay lại, thảo kiếm tựa như roi quất lên cán thương, chân trượt sang một bên, cực nhanh vô cùng. Một phen lên xuống hoàn thành trong nháy mắt, như nước chảy mây trôi. Tuy rằng không chính diện cứng đối cứng với một thương của Thiết Nữ, nhưng nguyên lực từ thân thương vẫn khiến bàn tay Ngải Huy tê dần. Hắn không dám vận dụng nguyên lực, nếu thanh thảo kiếm này nổ tung thì hắn sẽ không còn kiếm để dùng nữa. Quả nhiên không hổ là Lôi Đình kiếm. Phi. Trong giọng nói sư Tuyết Mạn thể hiện sự trào phúng, thân hình lệch đi, Vân Nhiễm Thiên bỗng dưng từ một phía khác đâm ra, vững vàng tỏa định Ngải Huy. Âm thanh rung rinh ồ ồ. Không khí rung động, rõ ràng ánh thương cách mình còn xa cả thước, nhưng không khí giống như búa tạ đã dồn ép tới. Ngải Huy hơi nín thở, hai mắt vụt sáng, thảo kiếm trong tay sáng lên ánh sáng nhạt, nghiêng nghiêng đâm chéo qua chỗ trống bên trái. Suy, như dao sắc dọc ngang vải, ánh thương rung động như chùy tựa như đâm phá túi nước để sức mạnh tiết ra ngoài. Ngải Huy nhân cơ hội thoát khỏi tỏa định, thân hình nhoáng lên, như cá bơi thoát thân, ngoài miệng trêu, vậy có phải ngươi nên trả nhiều thêm một chút nữa hay không? Làm người đừng quá keo kiệt, ta đã cứu ngươi mấy lần đấy. Sư Tuyết Mạn cảm giác thấy Ngải Huy trơn không dính tay, lần đầu tiên nàng gặp đối thủ như vậy. Đấu pháp, kiếm chiêu của Ngải Huy đều hoàn toàn khác với những nguyên tu khác. Nhưng tính tình nàng càng bị ép càng hăng, lập tức cười nhạt, không thành vấn đề, đánh tốt còn có tiền boa. Song phương chiến đấu kịch liệt, hấp dẫn ánh mắt mọi người tới. đối diện Sư Tuyết Mạn chịu áp lực lớn hơn nhiều so với đối mặt mập mạp, ngoại trừ mấy chiêu lúc bắt đầu Ngải Huy lợi dụng Sư Tuyết Mạn chưa quen thuộc để chiếm chút lợi, nhanh chóng sau đó liền rơi xuống hạ phong. Thương pháp của Sư Tuyết Mạn tên là Vân Kình, sau khi phát hiện thấy kiếm thuật của Ngải Huy quỷ dị, nàng thay đổi chiến lược, những thương sau càng thêm thong thả trầm ngưng, tựa như đang trong nước, ánh thương bạch sắc như vũ khí màu trắng tụ quanh thân nàng không tiêu tan. Bạch sắc vũ khí rất nặng, thảo kiếm của Ngải Huy đánh trúng vũ khí, vậy mà phát ra âm thanh kim loại và đá va chạm vào nhau, tia lửa văng tung tóe. Quầng sáng ánh thương trôi nổi theo chiêu thức nhìn phiêu giật kỳ thực thế như thiên quân, mỗi lần đón đỡ, cánh tay Ngải Huy đều tê dại, cơ hồ không cầm nổi kiếm. Áp lực lên Ngải Huy vụt tăng, cơ hồ thở không nổi. Vân Kình sinh ra quầng sáng nhìn như mây, kỳ thực ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Một khi bị mây mù ánh thương nhấn chìm, liền sẽ bị ánh thương trầm trọng đến cực điểm nghiền ép, đánh tan. Lúc đầu Sư Tuyết Mạn còn có chút lo lắng làm Ngải Huy bị thương, chẳng mấy chốc phát hiện Ngải Huy rất trơn trượt, trong lòng tan đi sầu lo, thương pháp càng thêm trầm ngưng. Thiết nữ giống sắt thép hơn trước đây rồi. Ngải Huy hiểm lại hiểm tránh thoát thân thương, nhưng vào lúc này, một luồng vũ khí to cỡ cánh tay đột nhiên tung lên, hóa thành một đám mây thương đâm tới Ngải Huy. Ngải Huy đang giữa không trung, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đưa thảo kiếm nghênh đón vân thương. Đang, cánh tay Ngải Huy chấn động, giống như chịu đựng một búa tạ, khí huyết toàn thân bị kiềm hãm, thân thể bay ngược ra ngoài. Đáng chết hơn nữa chính là lôi điện lưu trong huyết nhục bị kích phát, cơ nhục toàn thân Ngải Huy cứng ngắc, mắt mở trừng trừng nhìn mình như cây thông đổ xuống mặt đất. Phốc, đầu cắm xuống mặt đất. May mà mình có luyện tôi rèn thể, trong lòng Ngải Huy bi phẫn khó giải thích. Sư Tuyết Mạn cảm thấy mỹ mãn thu thương, nhìn thấy tư thế của Ngải Huy rất có phong cách riêng, nàng bật cười phì một tiếng, tất cả phiền muộn được quét sạch. Chi phí cho nợ đó, tiền boa thoải mái lấy. Giọng điệu Sư Tuyết Mạn tự dưng hiện ra sự thoải mái, nàng bỗng nhiên cảm thấy rất thoải mái, tựa như đi thanh lâu trong truyền thuyết, sau khi xong việc, vô cùng khí phách vung tay lên, gấp đôi tiền boa nhé. Đặc biệt đối phương là Ngải Huy, người mà cho tới bây giờ khiến người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có biện pháp gì cả, cái thể nghiệm khó gặp này giúp lòng thư sướng tăng lên muôn phần a. Tiếng cười vang ở xung quanh không dứt bên tai, khó mà nhìn thấy cảnh Ngải Huy bối rối, mọi người thực sự thích thú. Mất hơn 10 giây, tàn dư lôi điện bị kích phát mới bị cung ở hai tay, và địa cung hấp thu sạch sẽ. Thân thể Ngải Huy khôi phục cảm giác bình thường, hắn búng ngửa người một cái, rút đầu ra khỏi mặt đất. Nếu không phải mình quý trọng thanh thảo kiếm này, trong lòng hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải viết ra con số rất lớn trên giấy nợ, cho đứa thiết nữ này một đao mới được. Vừa mới hạ súng đứng vững, Đoan Mộc Hoàng Hôn xuất hiện ở trước mặt hắn. Nghe nói ngươi thiếu người bồi luyện. Trong gian phòng, Lâu Lan đang toàn tâm nghiên cứu xương sống huyết xà. Tài liệu cực kỳ xuất sắc. Lâu Lan ghi lại rất nhiều thuộc tính của tài liệu, thuộc tính của xương sống huyết xà thực sự cực kỳ xuất sắc. Độ cứng của xương sống huyết xà không có chênh lệch quá lớn so với Lâu Lan dự đoán, chưa đủ để chế tác thiên binh nhưng dùng để chế tác địa binh thấp hơn, thiên binh một cấp thì cũng đủ. Trên thực tế, Thiên Văn Ngân Mộc và Minh Quang, thiết chính là một trong những tài liệu để chế tác địa binh. Ngoại trừ vật tính của nó cực tốt, xương sống huyết xà còn có rất nhiều điểm đặc thù. Tỷ như huyết văn chính là lôi văn có ẩn chứa lôi điện chi lực. Lâu Lan không biết huyết xà làm thế nào mà sinh trưởng ra lôi văn, nhưng mà nhớ tới hỏa diễm văn trên người huyết vượn, Lâu Lan đoán huyết linh, lực có khả năng lớn có thể thực hiện được linh văn của thời đại tu chân. Điều này chắc có liên quan với hình thức huyết linh lực vận chuyển, nhưng hiện tại bản mẫu quá ít, không thể phân tích sâu hơn một bước. Lôi văn là then chốt giúp cho cây xương sống huyết xà này có thể xuất sắc như thế. Linh lực thông qua lôi văn chuyển đổi thành lôi điện chi lực, chúng ngưng tụ tại trong xương sống. Lôi điện chi lực không ngừng rèn luyện xương sống làm cho nó trở nên càng thêm xuất sắc. Lâu Lan suy đoán lúc trước, sở dĩ huyết nhục của huyết thú không hữu dụng hẳn chính là vì không sinh trưởng ra linh văn, như lôi văn, hỏa diễm văn. Lôi điện chi lực cực kỳ mê người, nhưng một khi tiêu hao gần như hết thì cây xương sống huyết xà này sẽ biến thành gỗ mục, không chịu nổi một kích. Hoặc là khóa lại lôi điện chi lực, hoặc là có thể bổ sung lôi điện chi lực. Tỷ như dùng 7 viên hải bảo còn sót lại từ Long Tích Hỏa lúc trước, bên trong nó ẩn chứa lôi điện chi lực kinh người. Xương sống huyết xà cực kỳ không hòa đồng đối với các loại nguyên lực hỏa, mộc, thổ, khá hòa đồng đối với nguyên lực thủy, kim. Đây là một tin tức tốt. Hiện có rất nhiều ý tưởng chế tạo binh khí, có phức tạp cũng có đơn giản. Đơn giản thì như Vân Nhiễm Thiên trong tay Sư Tuyết Mạn, xương tọa Vân Kình làm thân thương, thương khung thiết làm mũi thương, loại tài liệu cao cấp nhất thế gian này chồng chất vào thành binh khí. Muốn không thành thiên binh cũng không dễ dàng. Phụ thân của Sư Tuyết Mạn tuy rằng không sở trường về chế tạo binh khí, nhưng vẫn chế tạo ra một kiện thiên binh. Mà một số binh khí khác, tài liệu của nó không đủ xuất sắc, may mà thiết kế xảo diệu nên có uy lực đặc biệt. Trên thực tế loại binh khí này mới là chủ lưu, đỉnh cấp tài liệu như tọa vân kình cốt và thương khung thiết, tuyệt đại đa số người cả đời chưa từng thấy. Xương sống huyết xà là tài liệu tốt nhưng còn có rất nhiều điểm cần phải đánh giá. Tỷ như hình dạng của nó giống như tiên, roi hơn, chẳng giống kiếm vì nó không có mũi nhọn. Đối với kiếm, mũi kiếm là bộ phận khá trọng yếu, nó cung cấp tuyệt đại bộ phận công hiệu phá giáp. Lợi khí sở trường về phá giáp, chỉ cần một chút nguyên lực là có thể phá vỡ trọng giáp dày nặng. Mà binh khí không có loại công hiệu này thì thường thường nguyên lực tản mát, tính sát thương hữu hạn. Nhưng xương sống huyết xà lại không thể mài rũa, một khi mài rũa sẽ phá lôi vân trên nó. Vậy phải làm thế nào để có thêm mũi kiếm? Không cần mũi kiếm. Lập tức Lâu Lan phủ định ngay, đây là thanh binh khí chân chính đầu tiên chế tạo cho Ngải Huy, nhất định phải làm tốt nhất mới được. Còn chuôi kiếm nữa? Phải chọn loại tài liệu gì? Tử dạ sa hạch của Lâu Lan vận chuyển với tốc độ kinh người, quang mang không ngừng lưu chuyển trong ánh mắt nó. Một thanh kiếm được mây màu xám chỉ bao phủ, an tĩnh lơ lửng trên bàn. Không giống như mây mù màu trắng của Vân Nhiễm Thiên, mây đen màu xám thoạt nhìn đậm đặc hơn nhiều, lôi điện rất nhỏ du tẩu bất định trong mây đen, chợt lóe lên rồi biến mất, thoạt nhìn tựa như một đám mây vũ tích nhỏ. Mây đen thoạt nhìn giống là vỏ kiếm hơn, không có cảm giác phình to tẹo nào. Bảy thanh tiểu kiếm ngân sắc tựa như cá bơi, di chuyển rất nhanh trong mây đen. Tiểu kiếm dài khoảng 3 tấc, màu ngân lóng lánh, trơn bóng có thể soi gương, mỗi một kiếm chứa một viên hải bảo lôi điện. Bên trong thân Ô Vân kiếm thỉnh thoảng sáng lên tia lôi điện, chính là do bảy thanh tiểu kiếm cao tốc di chuyển tới lui sinh ra. Thật đẹp quá, đây là cái xương cốt già kia sao? Sư Tuyết Mạn cơ hồ không thể tin vào hai mắt của mình, bèn đến gần nhìn kỹ, đây là kiếm sao? Có cần rút kiếm không? Không cần, Tuyết Mạn. Đó là phong vân. Lâu Lan rành rọt giải thích, nó là mũi kiếm. Phong vân là một loại mây rất đặc thù, nguyên lực rót vào trong có thể sinh ra hiệu quả sắc nhọn, là đặc sản của Thải Vân Hương. Thải Vân Hương sản sinh các loại mây cổ quái ngạc nhiên, tỉ như duyên vân nặng như chì, thải vân màu sắc sặc sỡ, độc vân lục sắc, hỏa vân có thể sinh ra hỏa diễm vân vân. Giống như phỉ thúy sâm có đầy chủng loại thực vật nhiều đếm không xuể, chủng loại mây của Thải Vân Hương cũng rất nhiều, chỉ có thủy tu tinh thông mới có thể thuộc như lòng bàn tay, thấu hiểu ảo diệu trong đó. Mũi kiếm. Phong vân là mũi kiếm. Ý nghĩ thật xảo diệu. Con mắt Sư Tuyết Mạn sáng ngời, nhịn không được khen, Lâu Lan thật là lợi hại. Cảm tạ Tuyết Mạn. Con mắt Lâu Lan cười thành vành trăng khuyết, nhưng ngay lập tức giọng điệu tiếc nuối. Xương sống huyết xà có tính năng rất tốt, phẩm giai rất cao, theo ngũ hành luận là kim, thủy song thuộc tính. Chọn phong vân làm mũi kiếm, kim sinh thủy, nhưng đẳng cấp hai cái khác biệt quá lớn, dẫn đến uy lực của xà cốt không thể phát huy hoàn toàn. Tua kiếm là liệu nguyên thạch làm thành, đẳng cấp quá thấp, có còn hơn không? Bảy thanh tiểu kiếm là dùng ngân quang mộc, được phong vân thủy nguyên lực gia tăng. Đẳng cấp của phong vân và ngân quang mộc không khác nhau lắm, nguyên lực gia tăng hiệu quả không tệ. Chỉ có thể tính là một thanh huyền binh, nhưng nhờ có hiệu quả lôi điện đặc thù và tính chất xà cốt xuất sắc nên giúp nó trở thành một kiện huyền binh không tệ. Nếu như phong vân có thể đổi thành thiên phong vân, ngân quang mộc đổi thành thiên văn ngân mộc, liệu nguyên thạch đổi thành rong tâm nham, thanh kiếm này sẽ là một thanh địa binh cực kỳ xuất sắc, may mà có hiệu quả lôi điện nên chính là một thanh huyền binh hy hữu. Mọi người đều minh bạch điều Lâu Lan nói là cái gì, tuy rằng bọn họ không biết chế tạo nhưng thường thức cơ bản vẫn rõ ràng. Phân chia binh khí không phức tạp như nguyên liệu nấu ăn, cường đại nhất chính là thiên binh, thứ nhì là địa binh, tiếp đó thì là huyền binh, bình thường nhất chính là thảo binh. Ngoại trừ tài liệu đặc thù, tỉ như Vân Nhiễm Thiên, binh khí bình thường chịu ảnh hưởng phẩm giai của nó, ngoại trừ các loại tính chất nặng nhẹ mềm cứng, khác biệt rất trọng yếu chính là sự sinh sôi giữa các nguyên lực. Kim mộc thủy hỏa thổ là một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh, sinh sôi không ngừng. Ngũ hành tương sinh là một trong những đặc tính trọng yếu nhất của ngũ hành nguyên lực, đó cũng là nguyên tắc trong binh khí, cần gia tăng hiệu quả nguyên lực tương sinh, giảm thiểu hiệu quả nguyên lực tương khắc. Nếu như binh khí có đủ ngũ hành sẽ sinh sôi không ngừng, đó chính là thiên binh. Loại thiên binh này thường thường giúp nguyên tu tiêu hao cực kỳ nhỏ, hơn nữa trong quá trình ngũ hành nguyên lực tương sinh, có thể sinh ra rất nhiều điều thần diệu. Địa binh ít hơn một hành so với thiên binh, chỉ có bốn hành, đó cũng là nguyên nhân hai loại có chênh lệch thật lớn. Số lượng chỉ vẻn vẹn ít hơn một hành, nhưng vòng tuần hoàn vốn hoàn chỉnh đã bị gián đoạn, nguyên lực lưu động không thể hoàn thành vòng tuần hoàn. Đây là khác biệt về chất. Địa binh và huyền binh khác biệt không quá lớn, tài liệu với ba loại thuộc tính, chỉ làm cho uy lực và biến hóa của nó không bằng địa binh. Thảo binh chế tạo đơn sơ nhất, tài liệu đơn độc thuộc tính, hoặc đơn giản xử lý kết hợp tài liệu song thuộc tính. Theo nguyên lý, chế tạo binh khí rất đơn giản, nhưng trên thực tế lại nhiều quy tắc. Tỷ như chỉ có tài liệu ngang cấp nhau mới có thể hoàn thành tương sinh hoàn mỹ, đẳng cấp của phong vân và ngân quang mộc kém hơn xương sống huyết xà rất nhiều, dẫn đến chúng nó không thể hoàn thành triệt để kích phát thuộc tính kim của xương sống huyết xà. Lại như tuyệt đa số tài liệu không phải là đơn thuộc tính, thường thường có đủ loại thuộc tính, đều là khảo nghiệm cực lớn đối với người chế tạo. Tài liệu thích hợp, đầy đủ, tài nghệ xuất sắc mới chế tạo ra được một thanh binh khí tốt. Một ít tài liệu đặc thù có được đặc tính không gì sánh bằng, tự nhiên không cần phải cân nhắc ngũ hành tương sinh tương khắc. Chỉ là nguyên tu chế tạo binh khí chuyên nghiệp xưa nay vô cùng khinh bỉ, đối với kiểu làm bừa này, cho rằng chả khác gì đồ phá hoại. Lâu Lan không quá thỏa mãn lắm với thanh kiếm này. Thế nhưng ánh mắt Ngải Huy một ly không rời. Thanh kiếm này có rất nhiều chỗ thiết kế xuất sắc, có thể thấy rằng trình độ của Lâu Lan cực kỳ lợi hại. Tỷ như mũi kiếm dùng phong vân, điều này đã hoàn mỹ mà giải quyết vấn đề xương sống huyết giả không có mũi kiếm, Ngải Huy cảm thấy có đánh vỡ đầu mình cũng không nghĩ ra. Phong vân có thể tùy ý uốn lượn theo xương sống huyết giả, có thể cuộn lại. Thiết kế của 7 thanh tiểu kiếm càng xuất sắc, hẳn phải là tham khảo kiếm hạp thanh đồng, thực là quá xảo diệu. Trong nháy mắt Ngải Huy liền nghĩ ra mấy chiêu. Tỷ như tiểu kiếm ẩn giấu trong phong vân, đối phương ngăn cản kiếm của mình, tiểu kiếm đột nhiên chui ra, đối phương nhất định bất ngờ không kịp phòng. Hơn nữa 7 viên hải bảo có liên hệ cực kỳ vi diệu với nhau, điều này có nghĩa chúng nó có thể tạo rất nhiều biến hóa phức tạp. Thực sự là thanh kiếm tốt. Ngải Huy không thử kiếm sao? Lâu Lan lệch đầu, thanh kiếm này còn chưa có tên. Ngải Huy hưng phấn nắm chuôi kiếm, xương sống huyết giả cứng rắn băng lãnh vừa vào tay, tâm tình sao động của hắn liền an tĩnh lại. Trong mắt người khác, khi Ngải Huy cầm kiếm, hắn tựa như đổi thành một người khác, khí thế khó mà nói rõ bằng lời từ người Ngải Huy lặng yên tản ra bốn phía. Thoạt nhìn hắn an tĩnh mà lại tràn đầy nguy hiểm. Bỗng nhiên, Ngải Huy nhếch miệng lộ ra hàm răng tuyết trắng, ta cần người bồi luyện, ai tới? Tức thì con mắt Đoan Mộc Hoàng Hôn sáng ngời, toàn bộ quá trình sư tuyết mạn bồi luyện, đánh cho Ngải Huy hoa rơi nước chảy đều in trong mắt gã. Gã cũng định bỏ đá xuống giếng, thế nhưng Ngải Huy không ngốc đâu, không chút do dự cự tuyệt. Ngải Huy nhìn khắp những người khác, vậy mà chẳng ai ra. Đoan Mộc Hoàng Hôn đã ngứa ngáy lâu rồi, có thể đánh cho Ngải Huy như cầu gặm đất, chỉ nghĩ tới thôi gã đã cảm thấy vô cùng dễ chịu, nếu như mình động thủ, vậy thì còn dễ chịu đến mức nào a? Trước đây mình đã phải chịu thiệt thòi trong tay Ngải Huy bao nhiêu lần. Lòng Đoan Mộc Hoàng Hôn dục dịch muốn động nóng như lửa đốt, nhưng lại không có cơ hội, vô luận gã nhảy ra mấy lần, Ngải Huy cứ như không khí. Càng vậy, lòng gã càng nghẹn ghê gớm. Nghe thấy Ngải Huy nói cần người bồi luyện, gã liền không chút suy nghĩ đứng ra, ta tới đây. Nhớ lại vụ Ngải Huy liên tục cự tuyệt mình, Đoan Mộc Hoàng Hôn cố ý châm chọc, kiếm cũng có rồi, lần này mượn cớ gì? Ngươi đã kiên trì như thế, vậy thì ngươi đi. Giọng Ngải Huy có vẻ như chẳng còn lựa chọn nào khác. Mập mạp quay mặt sang một bên, hiện lên vẻ không đành lòng nhìn, nhưng trong nháy mắt lại trở nên hồng hào, huýt sáo một cái, reo lên, tới, cơ hội khó có được, đánh cuộc một lần cho vui nào. Ngải Huy và Trạng Vạng đồng học, mọi người đặt ai nào? Tiền tài sống có giữ tới chết không thể mang theo, cuộc đời phải thoải mái đặt cược a. Đánh cược nho nhỏ vui vẻ, đánh cược lớn lớn hại thân, mập mạp đại lý, không lừa giả dối trẻ. Không có tiền mặt cũng không sao, ghi sổ là được. Ta đặt Trạng Vạng. 500. Vừa mới giao thủ, A Huy còn chưa khôi phục, ta xem trọng Trạng Vạng. 800. A Huy quá sốt ruột rồi, trước tiên hắn phải phục hồi mấy ngày. Ta cũng đặt cược Trạng Vạng. 1000. Liên tục chiến đấu kịch liệt, thần kinh mọi người đều rất căng thẳng, khó có được trò tiêu khiển nên ai nấy đều cực kỳ hăng hái. Ta đặt Ngải Huy. 10 vạn. Âm thanh băng lãnh của Sư Tuyết Mạn vọng đến khiến cả đám lắc mắt. Chả ai ngờ, Sư Tuyết Mạn vừa đánh Ngải Huy một trận vô cùng tàn nhẫn, vậy mà lại đặt cược Ngải Huy thắng. Mồ hôi lạnh của mập mạp thoáng chảy xuống, nhiều nhất chỉ nhận đặt cược 5000. Vậy thì 5000. Sự kiên quyết của Sư Tuyết Mạn dẫn tới không ít học viên do dự, mập mạp vừa nhìn thấy không ổn, cố ý hỏi Sư Tuyết Mạn, trước đây đại tỷ đầu chưa từng chơi trò này phải không? Chưa từng chơi. Sư Tuyết Mạn lắc đầu, từ nhỏ nàng đã cực kỳ nghiêm với bản thân, làm sao có chuyện đánh bạc. Các học viên vốn đang do dự, khi nghe thấy Sư Tuyết Mạn trả lời, ai nấy bừng tỉnh. Tay mới a, thảo nào. Bọn họ không chút do dự đặt cược Trạng Vạng đồng học. Ánh mắt mọi người đều nhìn hai người trong sân. Vô luận là Ngải Huy hay Đoan Mộc Hoàng Hôn, thực lực đều có biến hóa trời long đất lở. Về điểm này, từ khí thế của hai người là có thể nhìn ra được manh mối, cả hai dị thường trầm ổn. Nhưng ngay sau đó, hai người không hẹn mà cùng động. Bên trong sân lấp loáng tàn ảnh, hai người đang đứng thẳng đều biến mất. Ngải Huy nhào hụt. Đoan Mộc Hoàng Hôn đứng trên bầu trời. Liên hoa văn dưới chân gã chậm rãi lưu chuyển. Ngải Huy không ngừng cự tuyệt, gã chỉ có thể đứng ngoài xem Ngải Huy và các học viên khác chiến đấu. Gã vừa xem, trong đầu vừa không ngừng tính toán, nếu như là mình thì nên đối phó Ngải Huy như thế nào? Đoan Mộc Hoàng Hôn không coi thường Ngải Huy chút nào, tuy rằng Ngải Huy phát huy rất không tệ, chỉ là bị nguyên lực hạn chế. Trên thực tế kiếm thuật của Ngải Huy cao siêu hơn trước nhiều, đã đạt tới mức tình trạng cực kỳ đáng sợ. Không hề sử dụng nguyên lực đã có thể chống lại Sư Tuyết Mạn lâu như vậy, Đoan Mộc Hoàng Hôn tự nhận không làm được. Xem buổi diễn nhiều, Đoan Mộc Hoàng Hôn có phát hiện rất lớn. Ngải Huy có một khuyết điểm chí mạng là không thể phi hành, mà gã thì lại có thể bay lên không. Chiến lược của Đoan Mộc Hoàng Hôn rất đơn giản, ngay từ đầu đã bay lên không, trên cao nhìn xuống đối phó Ngải Huy. Thanh hoa của gã có năng lực viễn trình công kích. Nhìn Ngải Huy ở bên dưới ngửa đầu nhìn mình, vẻ mặt thúc thủ vô sách, Đoan Mộc Hoàng Hôn không tự chủ được lộ ra nét cười tà dị đắc ý, nội tâm vô cùng kích động. Cuối cùng đã đến thời điểm rửa sạch sỉ nhục cũ. Bao nhiêu lần sỉ nhục a, hôm nay đã đến lúc thanh toán. Càng nghĩ Đoan Mộc Hoàng Hôn càng kích động, nụ cười không thể ngăn chặn hiện lên khóe miệng, cuối cùng đã đến ngày chặt đứt tâm ma của mình. Con đường vượt qua Ngải Huy bắt đầu từ hôm nay. Trên khuôn mặt anh tuấn, nét cười mỉm trên khóe miệng Đoan Mộc Hoàng Hôn bùng phát thành tiếng cuồng tiếu rung trời. Ha ha ha, Ngải Huy, thưởng thức thanh hoa của ta cho tốt. Con mắt tà khí điên cuồng chớp động, nguyên lực cuộn trào mãnh liệt kích động trong cơ thể Đoan Mộc Hoàng Hôn, 10 ngón thon dài tựa như hoa tươi nở ra, vô số chỉ ảnh ưu nhã uyển chuyển cái này sinh cái kia diện. Màu xanh rung động nhộn nhạo tỏa ra dưới chân Ngải Huy, thân thể Ngải Huy cứng đờ, một sức lực vô hình giam cầm hắn. Vô số dây leo màu xanh chui ra từ mặt đất dưới bàn chân hắn, chúng nó tựa như có sinh mệnh, sinh trưởng với tốc độ kinh người. Dây leo màu xanh răng khắp nơi đan xen thành một cái lồng giam, từ trên bầu trời nhìn xuống, nó giống như thanh hoa trường mệnh tỏa chạm trổ. Thanh hoa tuế nguyệt tỏa. Ngải Huy bị vây khốn bên trong thanh hoa tỏa không thể động đậy. Thanh hoa nhìn mảnh khảnh lại dị thường cứng cỏi. Trong lồng giam thanh hoa, lực lượng vô hình từ bốn phương tám hướng ép tới Ngải Huy. Thanh hoa chui từ dưới mặt đất lên, vị trí nối với mặt đất dị thường thô to, tựa như dây leo trăm năm tuổi, đầy những nếp gấp do năm tháng lưu lại. Sư Tuyết Mạn giật mình, tuế nguyệt tỏa. Rất lợi hại chăng? Mập mạp nghe thấy đại tỷ đầu cũng khiếp sợ, tức thì trong lòng giật nảy, quan hệ tới đại kế phát tài, lập tức gã cổ động tinh thần, rất có danh sao. Sư Tuyết Mạn nhìn không rời mắt đáp,